Trưởng Hoan, chương 7, Hạnh Hoa Mập, góc truyện audio.com, người đăng, L Sơn E L U Alpha Y, Lạc Xanh bị hoa mộc che hơn phân nửa thân hình, đứng ở chỗ tối nghe tiếng nhìn lại, là Thịnh Đại Lang bốn người, Lạc Xanh còn ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu, lúc trước cùng bốn người ngẫu nhiên gặp, bốn người dọa đến không dám ở ra ăn cơm, xem ra là đi bên ngoài sóng qua. Thịnh Tam Lang bước chân lảo đảo, chính từ các huynh đệ đỡ lấy hướng Lạc Xanh chỗ phương hướng đi. Thịnh Nhị Lang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói vang lên. Tam đệ, ngươi làm gì vì một cái trong lòng không có ngươi nữ tử chết ảm đạm hao tổn tinh thần. Thịnh Tam Lang khẽ ngẩng đầu, dưới ánh trăng lộ ra phiếm hồng mắt, ai ảm đạm hao tổn tinh thần, nhị ca chớ có nói bậy, nói bậy. Thịnh Nhị Lang dùng quạt xếp gõ gõ Thịnh Tam Lang đầu vai. Tức giận nói, đó là ai uống xong bộ này đức hạnh, không phải mượn rượu giải sầu là cái gì? Một bên Thịnh Đại Lang khuyên nhủ, nhị đệ, tam đệ trong lòng khó chịu, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Thịnh Nhị Lang cười lạnh, ta chính là nhìn không được, cái kia tiền cô nương là bởi vì gà không thành tô rượu treo cổ tự tử tự sát. Tam đệ như thế náo tính là gì? Treo cổ tự tử tự sát. Lạc Xanh ánh mắt chớp lên. Con mắt của nàng như một dòng nước hồ. Nhánh hoa bóng cây phản chiếu trong đó. Minh minh ám ám tạo nên gợn sóng. Thịnh Tam Lang mặt đỏ bừng lên. Không biết là uống quá nhiều vẫn là xấu hổ. Trung khí mười phần quát. Ai náo loạn, hôm nay rượu đủ sức lực. Ta uống nhiều hai cái không được a. Thịnh Tứ Lang kéo mạnh Thịnh Tam Lang ống tay áo. Tam ca, đừng nói nữa. Thịnh Tam Lang quạt hương bồ đại thủ một vỏ ấu đệ đỉnh đầu. Đi một bên, tiểu tử ngươi còn muốn rông dài. Nên huynh trưởng lắm miệng coi như xong. Làm đệ đệ còn muốn nói với hắn giáo. Thịnh Tứ Lang khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Gấp đến độ cà lam. Không phải a, biểu. Biểu tỷ ở nơi đó. Ba người khác cùng nhau dừng lại, nhìn thấy Lạc Xanh quả nhiên liền đứng tại phía trước hoa mộc bên cạnh. Sắc mặt lập tức ngũ thải xuất hiện, Lạc Xanh thần sắc tự nhiên xông bốn người gật đầu, bắt chuyện qua mang theo hồng đậu nhìn không chớp mắt hướng phía trước mà đi. Buổi chiều phong gấp, hoa rơi bị gió xoáy lấy chạy, giống như bốn người giờ phút này thê lương tâm tình, Thịnh Tam Lang lau mặt một cái. Ngơ ngác hỏi, chúng ta lời nói bị Lạc biểu muội nghe được rồi. Thịnh Nhị Lang cười ha ha, người khác nghe không nghe thấy khó mà nói. Tam đệ ngươi vừa mới giọng lớn như vậy, khẳng định bị nghe được. Thịnh Tam Lang, chấm, Lạc Xanh trở lại trong phòng, rửa mặt thay quần áo, đổi một thân tuyết trắng quần áo trong tựa ở trên giường. Hồng đậu chuyển đến nhỏ ghế con, sát bên chủ tử ngồi xuống. Không hiểu hỏi, cô nương, ngài vì sao nói có mộng du ẩn tật? Lạc Xanh nhìn qua chuối tây quang tại bích cửa sổ có rèm bên trên bóng đen. Bình tĩnh nói, làm cho đối phương cảm giác được an toàn, mới tốt dẫn xà xuất động. Tiểu nha hoàn lắc đầu, tiểu tì không rõ. Lạc Xanh nhìn vẻ mặt hoang mang tiểu nha hoàn, khó được cười cười, ngươi không cần minh bạch, chiếu vào ta phân phó làm là được. Nàng thích cái này không thông minh tiểu nha hoàn, nàng hoàn toàn không có là cô nương ký ức, may mắn đến Thịnh phủ không lâu, không cần phải lo lắng ở trước mặt những người này lộ ra chân ngựa. Là cô nương tiếp thân nha hoàn nếu là quá cơ linh. Vậy liền cho nàng ra vấn đề khó khăn, giết người diệt khẩu chung quy có chút không đành lòng, đi gọi cái kia hai tiểu nha hoàn tới. Hồng đậu đáp một tiếng là... ra ngoài một lát liền đưa vào đến hai tiểu nha hoàn. Hai tiểu nha hoàn đều là 13-14 tuổi niên kỷ. Ngày bình thường chỉ phụ trách một chút việc vặt, bình thường không được vào bên trong phòng tới. Biểu cô nương, hai tên tiểu nha hoàn bị Lạc Xanh dâm uy chấn nhiếp. Nơm nớp lo sợ hành lễ, Lạc Xanh khẽ vuốt cằm, đối hồng đậu nói, lấy 4 lượng bạc đến, một người 2 lượng. Hồng đậu là gặp qua nhà mình cô nương tốn nhiều tiền. Rất sảng khoái mang tới tiền bạc ném đến hai tiểu nha hoàn trong ngực. Đem hai tiểu nha hoàn sợ đến bị quỳ xuống. Cùng kêu lên hỏi, biểu cô nương có gì phân phó? Sẽ không phải là biểu cô nương thiếu nhân thủ. để các nàng đi ra phố đoạt công tử nhà nào a, bạc tuy tốt. Có thể loại sự tình này các nàng làm không đến a, Lạc Sinh sắc mặt nhàn nhạt bàn giao nói. Ngày mai các ngươi đi trên đường, trong đó một tên tiểu nha hoàn thân thể nhoáng một cái. Phanh phanh dập đầu, biểu cô nương, cướp người loại sự tình này tiểu thì không làm được a. Lạc Sinh dừng một chút, Hồng Đậu đã là giơ chân mắng lên. Phi, tiểu đệ tử làm cái gì xuân thu đại mộng, cướp người còn đến phiên ngươi. Có nàng Hồng Đậu tại, cô nương làm sao lại đem bực này việc phải làm giao cho người khác. Đây là đối nàng thứ nhất đại nha hoàn kiêm tay chân vũ nhục. Hai tên nha hoàn nghe được ánh mắt đăm đăm, là các nàng kém kiến thức a, lúc nào ra đường trắng trợn cướp đoạt mỹ mạo lang quân thành chuyện tốt. Lạc Sinh giọng nói bình tĩnh, không chút nào vì ba tên nha hoàn phản ứng chỗ nhiễu. Tiếp tục bàn giao nói, ngày mai các ngươi đi trên đường hỏi thăm một chút, nhìn có hay không một vị họ Tiền cô nương treo cổ tự tử tự sát. Càng kỹ càng càng tốt. Nếu như cảm thấy mình đi nghe ngóng không tiện, thỉnh phụ huynh bằng hữu làm thay đều có thể. Cái này hai lượng bạc là chân chạy phí, ngày mai ai tìm hiểu tin tức nhiều sẽ có khác hai lượng bạc ban thưởng. Hai tên nha hoàn nghe xong chỉ là tìm hiểu tin tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Một chàng tiếng nói, biểu cô nương yên tâm, sáng sớm ngày mai tiểu tỳ liền đi nghe ngóng. Hai người nói xong liếc nhau. Nhìn đối phương ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, biểu cô nương có thể nói, ngày mai ai tìm hiểu tin tức nhiều còn có hai lượng tiền thưởng đâu. Cũng không thể bị đối phương chiếm đi, hai tên tiểu nha hoàn kích động đi ra cửa phòng, Hồng Đậu vội vàng hỏi, cô nương, ngài để các nàng hỏi thăm cái kia làm gì? Hiếu kỳ, Lạc Sinh nghiêng người nằm xuống, kéo qua chăn gấm đắp kín. Đệm chăn tản ra quen thuộc vừa xa lạ huân hương, đảo mắt lại là mới một ngày. Lạc Sinh sớm mở mắt ra, bích cửa sổ có rèm bên ngoài chuối tây lay động, chim bói cá thanh thúy tiếng kêu bay vào tới. Hồng Đậu liền ngủ ở cất bước giường trên bình địa, lúc này vẫn ngủ cho ngon. Lạc Sinh ho nhẹ một tiếng, hô, Hồng Đậu, rõ ràng thanh âm không lớn. Hồng Đậu lại trở mình một cái đứng lên. Rụi rụi con mắt mê hoặc chừng hỏi, cô nương, ngài làm sao dậy sớm như vậy rồi? Lạc Sinh hơi câu khóe môi, không còn sớm, nên đi cho ngoại tổ mẫu thỉnh an. Hồng Đậu lập tức không có buồn ngủ, bất khả tư nghị nói, ngài trước kia chưa từng đi thỉnh an, chính là ở kinh thành thời điểm cô nương đều muốn ngủ đến mặt trời lên cao mới. Ăn uống no đủ liền dẫn nàng cùng mấy cái nha hoàn gã sai vặt ra đường đi dạo đi. Thỉnh an là cái gì? Lạc Sinh nhìn Hồng Đậu liếc mắt một cái. Giọng nói lạnh nhạt, trước kia ta không có đi quỷ môn quan đi dạo qua. Hiện tại không đồng dạng. Cái nhìn này thấy Hồng Đậu trong lòng nghiêm nghị, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Bận bịu hầu hạ Lạc Sinh rửa mặt mặc, chủ tớ hai người đi ra sân nhỏ. Chậm rãi hướng Phúc Ninh đường đi đến, thịnh phủ là điển hình giang nam cảnh sắc, uyển ước lịch sự tao nhã, khắp nơi có thể thấy được sắc màu rực rỡ. Hồng Đậu hít một hơi không khí mới mẻ, cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới thịnh phủ tuy nhỏ, buổi sáng vườn hoa tử nhìn cũng không tệ lắm. Lạc Sinh chậm rãi tiến lên, cũng không bình luận, Hồng Đậu đột nhiên dừng lại, cô nương, ngài trước chờ một chút. Lạc Sinh ngừng chân, liền gặp tiểu nha hoàn dẫn theo váy chạy đến một gốc cây hạnh trước. Đi cả nhắc bẻ một chùm hạnh hoa chạy về tới. Cô nương, cái này hạnh hoa mở tốt, tiểu tỳ hái mấy đóa cho ngài cắm ở trong tóc có được hay không? Lạc Sinh ánh mắt từ tiểu nha hoàn đỏ bừng khuôn mặt rơi xuống cái kia một chi phồn hoa bên trên. Khẽ gật đầu, được, Hồng Đậu vòng quanh Lạc Sinh búi tóc tạm biệt một vòng hạnh hoa. Đột nhiên thấp giọng nói, cô nương, hai vị biểu cô nương đến đây, cách chương.